một lớn một nhỏ mang theo dế chũi tìm đến khu nhà của hộ nông dân nho nhỏ xem như còn nguyên vẹn. Thức ăn và than đá có thể dùng trong ngôi làng đều bị cướp đoạt hầu như cạn sạch, may mà giữa cột nhà, hàng rào còn có thể kiếm không ít củi gỗ. Nam Thiệu đốt một đống lửa to, sau đó dùng cái nồi bé bé nấu hai gói mì mà Trương Duệ Dương mang theo cho nhóc con ăn. Chính hắn thì lại không ăn, Ú Ú dĩ nhiên càng không cần. Từ khi bị Ú Ú bắt cóc rời khỏi đoàn xe của Tống Nghiễn, hơn 20 ngày qua đây là lần đầu tiên Trương Duệ Dương được ăn đồ nấu chín nóng hổi, nhóc bưng lấy nước mì nóng hầm hập cười tươi chỉ thấy răng không thấy mắt. Góc chuyện audio.com, Nam Thiệu lúc này kiếm một bộ quần áo mặc vào, nhìn qua ngoại trừ nửa khuôn mặt thì đã không có gì đặc biệt nữa. Chỉ là thần trí của hắn còn đôi chút không ổn định, khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, có điều so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Cũng là vì điều này, tính cách của hắn liền hiền lộ vẻ lãnh đạm quái gở khác thường, dù đối mặt với Trương Duệ Dương thì Nam Thiệu hiện tại cũng chỉ biết rằng phải chăm sóc cho nhóc con, mà không nghĩ tới việc dò hỏi thêm nhiều tin tức. Khách chương.